Nàng liền biết vị này đại đế ngũ hành mệnh cách chủ yếu cùng thủy thổ mộc có quan hệ. Mà thủy thổ sinh mộc, đó là sống mộc. Hiện giờ thiết mộc chân là chết, là tử mộc, là thi mộc. Thi mộc giả, nghịch đẩy lại đây phản sợ nước chảy sống thổ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.